Chương 416, gặp lại Diệp Thanh Thanh. Tiểu tử, ngươi cũng đừng khi dễ lao già ta lớn tuổi a, loại này trò đùa có thể không mở ra được. Hoa Thánh vẫn cảm thấy có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Trần Mạch lắc đầu, tiền bối ngài nhìn ta là loại kia sẽ nói đùa người sao? Hoa Thánh biểu lộ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Trần Mạch. Khoan hay nói, lấy Hoa Thánh đối Trần Mạch hiểu rõ, hắn thật đúng là không thích nói giỡn, so với hắn đều nghiêm túc. Ha ha ha, tốt, tốt tiểu tử. Một giây sau Hoa Thánh nở nụ cười, vô Trần Mạch bả vai, thoạt nhìn là thật rất vui vẻ. A vốn là lao già ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi làm gì cũng muốn cái mấy năm mới có thể chân chính bắt đầu phát triển phong thần tông, không nghĩ tới hai tháng này đều vẫn chưa tới, ngươi cái này tông môn đều muốn kiến tạo đi lên, thậm chí còn là nhất lưu tông môn quy mô. Tốt, tốt ta lão già ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi Trần Mạch, tiền bối kia lần này cùng ta cùng đi sao Hoa? Thánh gật gật đầu, đó là tự nhiên. Lão già ta đáp ứng ngươi, phong thần tông chỉ cần tạo dựng lên, chỗ đó cũng chính là ta dưỡng lao địa phương, chỉ cần ngươi không chê ta lão nhân này ở nhà là được. Vậy làm sao lại, cái này ba cái nha đầu đều là rất muốn ngài đây. Trần Mạch nhìn lấy các nàng ba cái vui vẻ tiểu la lị đối Hoa Thánh nói ra. Ha ha ha, ta nhìn a các nàng là muốn bên này chơi vui. Tuy nhiên nói như vậy, Hoa Thánh tâm tình cũng khá. Các ngươi ngồi đấy, ta đi trong thành mua ít đồ, tối nay cùng các ngươi cố gắng làm một trận. Trần Mạch nói ra. Để ta đi, ngài giữ lấy cùng với các nàng ba cái chơi đùa, vừa tốt ta còn muốn đi trong thành gặp hai vị bằng hữu, thuận tiện đem bọn họ cùng một chỗ gọi tới. Cũng tốt, vậy ngươi đi đi. Trần Mạch gật gật đầu sau đó cùng ba cái tiểu nha đầu nói một lần, sau đó liền hướng về Lâm Phong Thành đi đến. Vẫn như cũng là cái kia thật đơn giản giám định cửa hàng, Diệp Thanh Thanh hai tay nâng cầm lên ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bên ngoài trên đường phố nhiệt nhiệt nháo nháo bộ dáng, người lại không yên lòng. Tỷ tỷ, ta mua một con gà nướng. Đây chính là chính ta kiếm tiền mua. Diệp Vũ từ bên ngoài dẫn theo một con gà nướng vui vẻ chạy vào, sau đó liền thấy tỷ tỷ của hắn nâng cầm lên đang ngẩn người dáng vẻ. Diệp Thanh Thanh vẫn như cũ là dịch dung bộ dáng, dù sao nàng xác thực rất xinh đẹp, tại Trần Mạch trong mắt, nàng nếu là lại lớn 2 năm tuyệt đối sẽ không so Hàn Giang Tuyết kém, nếu là tầm thường ngươi sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, dạng này thật đơn giản người ta có thể sinh ra đẹp như thế nữ nhi, nhưng là bởi vì Trần Mạch theo bọn họ nơi này phát động qua một cái trung cực gần tàng nhiệm vụ. Cho nên nói thân thế của các nàng tất nhiên là không đơn giản. A tốt, tiểu vũ càng ngày càng lợi hại. Diệp Thanh Thanh cười vuốt vuốt Diệp Vũ tóc. Tỷ tỷ có phải hay không đang suy nghĩ Trần Mạch đại ca? A Diệp Vũ ngồi tại Diệp Thanh Thanh bên cạnh, hắn dài đến đúng là rất đẹp trai, tuổi còn nhỏ đẹp trai như vậy, trưởng thành thì còn đến đâu mà lại cái kia một đôi mắt phá lệ xinh đẹp cùng thâm thúy. Nghe được Diệp Vũ, Diệp Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Mù nói mỏ gì đâu lại đi luyện một ngày võ một thân mồ hôi bẩn, tranh thủ thời gian đi tắm trước. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói, há, vậy ta đi tắm rửa. Đối với nam sinh tới nói, tắm rửa rất đơn giản, cũng là ra ngoài phía ngoài cái nhà kia bên trong, dùng nước sông một cái liền tốt, sau đó Diệp Vũ liền đi ra ngoài. Trần Mạch đại ca cái này Diệp Vũ mới vừa đi ra đến liền hô một tiếng. Diệp Thanh Thanh nhịn không được trận nhìn Diệp Vũ liếc một chút. Người tiểu tử này, cũng học hội trêu chọc ta. A Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ cười một tiếng. Theo Diệp Vũ theo tử thần trong tay đi tới. Tâm tình của nàng cũng là càng ngày càng tốt, chỉ là không coi à, thật là Trần Mạch đại ca. Diệp Vũ kích động nói. Nhanh đi tắm rửa, ta đi đem ngươi mua gà quay cắt hết thảy. Diệp Thanh Thanh cũng không tin Diệp Vũ. Khu khu Trần Mạch đi đến hò khan một tiếng. Diệp Thanh Thanh vừa mới đứng dậy quay đầu, động tác này bỗng nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Trần Mạch công tử. Diệp Thanh Thanh đôi mắt đẹp nhất thời đỏ lên, hai tay theo bản năng bưng bít lấy miệng nhỏ, sau đó nước mắt đều muốn xuống. Không sai. Từ khi Trần Mạch sau khi rời đi, tuy nhiên hết thể đều rất tốt, thế nhưng là thân ảnh của hắn luôn luôn hiện lên ở trong đầu của nàng, lúc không có chuyện gì làm, nàng cũng là ngồi ở chỗ này trông cái cằm đang suy nghĩ hắn, thậm chí Diệp Thanh Thanh cảm thấy, tuy nhiên trước đó nói qua có khả năng gặp lại, mặc dù nói qua đến lúc đó trong tông môn muốn để nàng đi làm chuyên gia giám định chính, có thể là đối với ở trong mắt nàng không gì làm không được Trần Mạch mà nói, nàng Diệp. Thanh Thanh thật sự có trọng yếu như vậy sao? Khả năng không bao lâu đều sẽ đem nàng đem quên đi. A trời đất bao la, bọn họ có lẽ một thế này đều không gặp mặt được. Thế nhưng là, thật không nghĩ tới, hai tháng hắn vợ ơ y ma về đến rồi tại nàng cho rằng hai người gần như không có khả năng gặp lại tình huống dưới, hắn trở về. Loại cảm giác này khả năng cũng chỉ có nàng thạo A, cho nên trong lúc nhất thời nhịn không được nước mắt thì xuống. Còn nói không muốn Trần Mạch đại ca. Diệp Vũ lầm bầm một tiếng, sau đó đặc biệt sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Không sai, tại hắn nho nhỏ tuổi tác bên trong, Trần Mạch xuất hiện xác thực rất trọng yếu, tuy nhiên hắn không là lợi hại nhất, có thể trong mắt hắn thì là lợi hại nhất. Hai tháng không thấy, nơi này vẫn là quen thuộc cái dạng kia. Trần Mạch nhìn lướt qua chung quanh nói ra. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt. Trần Mạch công tử sao ngươi lại tới đây nhanh ngồi. Diệp Thanh Thanh tranh thủ thời gian cho Trần Mạch chuyển đến ghế. Trần Mạch cũng không có khách khí, sau đó ngồi xuống. Tiểu Vũ, đi đem trà lấy ra. Đến rồi sau đó Diệp Thanh Thanh cho Trần Mạch rót trà, cũng là tay nhỏ hơi hơi có chút dốc hết ra. Không phải muốn đi tắm rửa sao đi tắm trước đi. Trần Mạch vỗ vỗ Diệp Vũ bả vai. So trước kia cao một chút. Hắc hắc, vậy ta đi tắm rửa. Diệp Vũ so bình thường người đồng lứa muốn thành thục nhiều, chuyên môn cho Trần Mạch cùng Diệp Thanh Thanh lưu lại đơn độc chung đụng không gian, sau đó thì chạy ra ngoài. Diệp Thanh Thanh ngồi tại Trần Mạch trước mặt có vẻ hơi chân tay luôn cuống, tay mặc kệ để ở nơi đâu đều cảm giác không thích hợp. Gần nhất thế nào Trần Mạch hỏi. A vô cùng rất tốt ta, nhất là Tiểu Vũ, hắn hiện tại cùng một vị lao gia gia mỗi ngày tại tập võ, cũng càng ngày càng lợi hại. Diệp Thanh Thanh khẩn trương nói. Ừm, ta lần này tới là muốn tiếp các ngươi đi qua, đi sao Trần Mạch hỏi. A Diệp y thì sững sờ. Trước đó cùng ngươi đã nói A, hiện tại Phong Thần Tông nhanh thành lập xong được. Được hảo lợi hại. Nhanh như vậy liền muốn thành lập xong được sao Diệp Y rất giật mình, tuy nhiên không hiểu nhiều, nhưng là một cái tông môn bao lớn a, muốn hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực a, cái này muốn kiến tạo xong chưa không hổ là Trần Mạch công tử. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia vậy ta dọn dẹp một chút. Trần Mạch cười lắc đầu, không nóng nảy. Những lời này của nàng đã cho thấy nàng khẳng định thì nguyện ý theo Trần Mạch cùng rời đi, đây cũng là nàng ngày nghĩ đêm nghĩ, thật là mỗi một ngày hy vọng hôm nay đến, nhưng là lại cảm thấy hư vô mờ mịt. Khả năng cả đời đều không thấy được, không nghĩ tới nguyên lai Trần Mạch công tử vờ ơ y ma thật tới.